Luân hồi đan đế, chương 566, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Góc truyện audio.com, theo tiếng nói rơi xuống, cái này ngôi mộ bên trong mặt khác vách tường bị mở ra. Đoàn người đi ra, cái này người đi đường cầm đầu hai người, chính là hoàng hậu và thái tử. Ở phía sau bọn họ, còn có Lý Trường Sinh, Phó Chính Nghĩa và Tiết Canh đám trọng thần. Bất quá trước kia tiếng than thở cũng không phải là bọn họ phát ra. Thái tử bên cạnh còn đứng một cái Lăng Vân rất quen thuộc người. Cái này bất ngờ là ngày xưa bất hủ bảng đệ nhất Dư Tẫn. Trước người nói chuyện bất ngờ chính là hắn. Hoàng đế ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái. Tình hình này không thể nghi ngờ là hắn dự liệu nhất gay gâu tình huống. Thái tổ ngôi mộ tồn tại là Đại Chu cốt lõi nhất bí mật. Nhưng những người này nếu xuất hiện ở đây, không thể nghi ngờ thuyết minh điều bí mật này giống vậy đã bị yêu ma phá giải. Ở hoàng đế tim nặng còn không lúc nói chuyện, Lăng Vân lên tiếng: Dư Tẫn, ngươi vậy đầu phục yêu ma? Hắn vừa cùng Dư Tẫn nói chuyện, một bên nhưng là ở chú ý đám người này phía sau nhất chỗ. Một cái mang nón lá người áo bào đen, hắc bào nhân này trên mình tản ra ma khí, chân thực quá nồng đậm, chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra. Hắc bào nhân này là cái ma tộc, không chỉ có như vậy, cái này áo bào đen ma tộc hơi thở, xa xa vượt qua võ thánh. Bất ngờ, đây là một người võ đế. Lăng Vân, trước ở hoàng cung ngăn chờ ta, cuối cùng bị ta đánh lui, chính là này ma. Hoàng đế cho Lăng Vân âm thầm truyền âm nói. Phải thì như thế nào? Bên kia, Dư Tẫn cười nhạt. Năm đó, cái này hôn quân giết trước hoàng hậu, vậy coi như là cùng ta La Phù Sơn đoạn tuyệt. Huống chi ta La Phù Sơn đích mạch Dạ Gia, bản thân thì có yêu tộc huyết mạch, đầu dựa vào yêu ma rất bình thường. Quảng cáo. Lăng Vân lắc đầu một cái. Ngươi không cần ở nơi này trộm đổi khái niệm. Theo ta xem, La Phù Sơn cũng không có đầu dựa vào yêu ma. Đầu dựa vào yêu ma chỉ là ngươi người hành vi. Cái này Dư Tẫn gạt được người khác, không lừa được hắn. Hắn rất rõ ràng, Dạ Gia huyết mạch là hư không bóng tối tộc, cùng yêu tộc là hai cái khái niệm. Chỉ có cái loại này vị diện tầng thứ không cao võ giả mới sẽ lầm lấy là giả không bóng tối tộc là yêu tộc. Ngoài ra, Lăng Vân mặc dù không biết rõ La Phù Sơn Dạ Gia, nhưng rất hiểu Dạ Tiểu Thất. Người sau tuyệt đối không có đầu dựa vào yêu tộc. Lấy này hắn có thể suy đoán, đầu dựa vào yêu ma chỉ là Dư Tẫn mình ý chí, cùng La Phù Sơn không liên quan. Dư Tẫn ánh mắt trầm xuống, tiếp theo lạnh như băng nói. Ở ta xem ra, điều này cũng không có gì khác biệt. Yêu ma nhất thống hoang cổ đại lục là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó hoang cổ đại lục vô luận cái gì thế lực, đều đưa quy thuận yêu ma. Không sai, hoang cổ đại lục quá lạc hậu. Chúng ta ở nơi này cùng yêu ma đối kháng không có chút ý nghĩa nào. Hoàng hậu mở miệng nói. Vừa nói nàng nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế. Đây là ta Đại Chu Thái Tổ phần mộ. Hàng ma châu vậy là Đại Chu chí bảo. Người cho dù muốn mang người tới, chắc cũng là mang thái tử. Vì sao phải mang Lăng Vân tới? Hoàng đế lạnh lùng nói. Người và cái này nghiệt xúc đều đã cùng yêu ma nhập bọn. Còn hỏi loại vấn đề này. Chưa thấy được ngu xuẩn sao? Ta Triệu Gia đồ, coi như là phế bỏ, cũng không thể giao cho yêu ma. Phụ hoàng, ngươi lời này ta không dám gật bừa. Thái tử có chút oán hận nói. Ta sẽ cùng yêu ma nhập bọn. Đó cũng là Triệu Gia huyết mạch. Đem ngươi Triệu Gia chí bảo giao cho một cái người ngoài. Ở ta xem ra không gặp so với ta cao thượng nhiều ít. Hoàng đế châm chọc cười một tiếng. Ngươi sai rồi. Lăng Vân không phải cái gì người ngoài. Hắn mẫu thân là Cẩm Lý. Cho nên trong cơ thể hắn cũng có ta Triệu Gia huyết mạch. Nghe nói như vậy, Hoàng hậu và thái tử sắc mặt cũng biến đổi. Lăng Vân mẫu thân là Diệp Cẩm Lý. Đây chẳng phải là nói. Lăng Vân là hoàng đế và trước hoàng hậu ngoại tôn. Nguyên bản bọn họ mặc dù muốn giết Lăng Vân, nhưng chỉ là bởi vì Lăng Vân có thể cứu hoàng đế. Bọn họ bản thân đối với Lăng Vân, không việc gì cái khác thành kiến. Có thể hiện tại, bọn họ nội tâm nhất thời sinh ra căm ghét, cùng với sát ý ở loài người trong lịch sử. Ngoại thích xoán quyền ví dụ nơi nơi, thậm chí có thể thay thế vốn là hoàng thất. Lăng Vân có Triệu gia huyết mạch, thì có uy hiếp bọn họ vị tư cách. Đổi thành người khác, mặc dù có Triệu gia huyết mạch, nhưng thành tựu ngoại thích, vậy ảnh hưởng không lớn. Nhưng Lăng Vân không cùng. Lăng Vân bản thân kinh tài tuyệt diễm, lại vô cùng được hoàng đế coi trọng. Người như vậy, không thể nghi ngờ là bọn họ đại họa tâm phúc. Xem ra lần này, bọn họ không chỉ có muốn giết chết hoàng đế, vậy nhất định không thể để cho Lăng Vân chạy trốn. Ta hiện đang tò mò chính là, ta cũng không có cầm bí mật của nơi này nói cho thái tử. Các ngươi là làm sao biết nơi này? Hoàng đế nói, bệ hạ, ngươi biết hỏi ra cái vấn đề này, là có thể nhìn ra ngươi kiến thức cạn bao nhiêu mỏng. Hoàng hậu châm chọc nói, ở ma tộc bên trong, có truy hồn thuật, ngươi lấy là ở trong hoàng cung, ma sứ cùng ngươi chiến đấu, chỉ là vì ngăn trở ngươi sao? Không, hắn quan trọng hơn mục đích, là đối với ngươi thi triển truy hồn thuật, thừa dịp cùng ngươi lúc chiến đấu, ở trên mình ngươi lưu lại ma ngân, bị truy hồn thuật phong tỏa, ngươi hết thảy hành động, cũng không gạt được ma sứ mắt. Chúng ta biết nơi này, đương nhiên là ngươi cầm chúng ta mang tới. Hoàng đế gương mặt hơi co quắp, hắn thật là đánh giá thấp yêu ma thủ đoạn. Lăng Vân giống vậy mắt lộ ra vẻ kinh dị. Truy hồn thuật, đây cũng không phải là phổ thông ma tộc có thể nắm giữ thuật. Coi như hắn, vậy đánh giá thấp cái này yêu ma bí cảnh bên trong ma tộc. Xem ra những yêu ma này lai lịch, so hắn nghĩ muốn lại càng không phàm. Nguyên bản hắn còn lấy là yêu ma bí cảnh yêu ma, đỉnh nhiều tới từ bên trong võ vị diện. Phỏng đoán cũng chính là chút phổ thông yêu ma. Nhưng truy hồn thuật, chỉ có những cái kia ma thần huyết mạch hậu duệ mới có thể nắm giữ. Phụ hoàng, Lăng Vân, cảm nhận được tuyệt vọng sao? Tùy ý các ngươi dãy giụa thế nào đi nữa, thật ra thì cũng đều chỉ là yêu ma trong lồng chim. Quảng cáo, Thái tử Triệu Khang nói, ta khuyên các ngươi, còn chưa muốn phí công vùng vẫy, đem hàng ma châu giao ra, như vậy các ngươi có lẽ còn có thể có một con đường sống. Nhưng mà, Hoàng đế và Lăng Vân trong mắt, cũng không có nửa điểm sợ hãi và tuyệt vọng. Trước mắt tình hình này, đích xác là bọn họ theo dự liệu bết bát nhất. Nhưng cái này cũng thuyết minh, bọn họ đối với lần này sớm có chuẩn bị tâm lý. Lăng Vân, còn nhớ trước khi tới ta nói cho ngươi, ta vì sao phải để cho ngươi tới luyện hóa hàng ma châu? Mà không phải là ta tự mình tới sao? Hoàng đế bình tĩnh nói. Lăng Vân nói, bệ hạ, chắc hẳn khi đó, ngươi thì đã dự liệu được trước mắt tình hình này. Cái này kêu là biết rõ núi có hổ, nghiêng về hổ sơn được. Những người khác cũng cả kinh. Hoàng đế đã sớm dự liệu được tình hình này. Có thể nói như vậy, hắn vì sao còn phải tới lấy hàng ma châu? Giỏi một cái biết rõ núi có hổ, nghiêng về hổ sơn phải. Không hổ là ta ngoại tôn. Rõ ràng đã biết hết thảy các thứ này, vẫn như cũ phải bồi ta đi chuyến này. Hoàng đế gật đầu, nhưng ngày hôm nay ta còn muốn một câu nói muốn tặng cho ngươi. Gọi là, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Nghe được câu này, đối diện hoàng hậu tất cả mọi người có loại cảm giác bất an. Bọn họ từ lấy là tính toán hết thảy. Giờ phút này nhưng phát hiện, bọn họ đánh giá thấp hoàng đế. Vị hoàng đế này, lên ngôi đến nay đã có 50 năm. Há sẽ là cái gì nhân vật đơn giản? Lại hắn 20 năm trước liền phát hiện bất hủ thành luân lạc chân tướng. Lại làm sao có thể không có bất kỳ chuẩn bị gì? Lăng Vân, lập tức đem hàng ma châu giao ra. Đây là ngươi duy nhất còn sống cơ hội. Dư Tẫn lạnh lùng nói. Giao ra hàng ma châu. Nếu không giết chết không bị tội. Tại chỗ các cao thủ cũng ý định giết người đằng đằng. Phong tỏa Lăng Vân, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.